Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2308, kỳ lạ phương pháp sử dụng bằng cảm giác sử dụng. Cái này năm chữ quả thật làm cho Lý Minh cảm thấy có chút im lặng. Cái gì đếm theo giới thiệu đều không có, cái này khiến các người chơi làm sao đi dùng. Nhưng hiện dưới loại tình huống này, vô luận như thế nào cũng phải thử một chút. Lý Minh một tay cầm trấn thiên ấn, một tay lấy ra phong ma kính, đang định thí nghiệm một chút hoa hạ thần khí nên như thế nào sử dụng thời điểm. Cục vực hệ thống truyền tin bên trong, Kinh Lan bỗng nhiên phát tới kêu gọi tin tức. Minh ca, có tin tức tốt. Kinh Lan âm thanh vang lên. Tin tức tốt gì? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Từ khi Kinh Lan trở về sau, có vẻ như tin tức tốt còn thật không ít. Lúc trước hắn bị Kinh Lan chiêu tiến ám quỷ phòng làm việc về sau, cả cuộc đời liền giống như là bỗng nhiên bật hack đồng dạng. Làm bất cứ chuyện gì đều thuận buồm xuôi gió, mà lại tại linh giới bên trong vận khí cũng rất không tệ. Phạm Hoa lúc đó còn đùa nghịch nói qua, Kinh Lan đại tỷ tựa như là Minh ca quý nhân đồng dạng, hoàn toàn mở ra Lý Minh tiềm lực. Đối với cái này trò đùa, Lý Minh chẳng qua là cười một tiếng mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, Kinh Lan xác thực đối với hắn trợ giúp không nhỏ. Chỉ là không biết lần này lại là tin tức tốt gì. Minh ca, người khi đó không phải cầm tới một cái đặc thù máy móc đồ phổ à? Bọn họ thử gom góp tài liệu, thời gian rất lâu đều không tìm được trọng yếu nhất một loại tài liệu. Thế nhưng là ngay hôm nay buổi sáng, bọn họ tại kiến tạo phương Bắc quần đảo phòng tuyến lúc, ngoài ý muốn tại một hòn đảo phía trên tìm tới một chỗ mỏ quặng. Sau cùng một kiện tài liệu cũng rốt cục gom góp. Kinh Lan hưng phấn nói ra, cái gì đặc thù đồ phổ? Lý Minh không hiểu hỏi. Linh giới bên trong các hạng sự vụ bận rộn, rất nhiều chuyện hắn đều không nhớ nổi, toàn bộ là giao cho cùng bạn bè phân công xử lý. Ngươi quên, nó gọi là Vân Tiêu Phi Loan, có thể phi hành trên không trung, đặc thù máy móc đạo cụ. Kinh Lan vừa cười vừa nói, ta giống như nhớ lại, đó là ta theo trận doanh thống soái lễ bao bên trong cầm tới đổ phổ. Lúc đó thì giao cho ngươi. Lý Minh lúc này mới nhớ lại, hiện tại sau cùng tài liệu cũng tìm tới, chúng ta có thể tiến hành chế tạo. Đúng, loại này máy móc đạo cụ chế tạo thì muốn cầu quá cao, nhất định phải trưởng lão cấp kỹ sư cơ giới mới có thể học tập. Cần các loại tài liệu cũng vô cùng hy hữu, chúng ta nắm giữ tư nguyên thủy chung thu thập không đủ. Lần này khai phát Bắc Hải quần đảo, rốt cục để cho chúng ta tìm tới lớn nhất loại sau tư nguyên. Kinh Lan hưng phấn nói ra, cần muốn bao lâu thời gian có thể đem nó chế tạo ra? Ta muốn biết nó đến tột cùng là như thế nào đạo cụ. Lý Minh vội vàng hỏi, lớn nhất loại sau tư nguyên mới vừa vặn phát hiện, ta ngay tại triệu tập nhân thủ trọng điểm thu thập. Ước chừng 2-3 giờ sau liền có thể gom góp chế tạo chiếc thứ nhất Vân Tiêu Phi Loan tất cả tài liệu, đến thời điểm liền lập tức bắt đầu tiến hành chế tạo. Sau khi thành công ta lại đến thông báo ngươi. Kinh Lan cười nói, tốt, ta chờ ngươi tin tức tốt. Lý Minh hài lòng nói ra, đây cũng là một kiện niềm vui ngoài ý muốn. Nói thật, hắn cũng sớm đã đem cái này máy móc đồ phổ tình huống quên sạch sẽ. Nếu không phải Kinh Lan nhắc lên, hắn cũng không biết còn có cái này đồ phổ tồn tại. Thực bốn đại liên minh thu hoạch được đồ phổ số lượng rất nhiều, nhưng bởi vì các loại tài liệu hạn chế, có thể chế tạo ra đồ phổ còn chưa đủ 2/3. Bởi vì chế tác các loại máy móc đạo cụ tài liệu cần thiết chủng loại quá nhiều, số lượng cũng rất to lớn, có đồ phổ cùng chủ yếu đạo cụ tài liệu cần thiết trùng hợp. Vì tiết kiệm tài liệu kiến tạo càng trọng yếu đạo cụ, cho nên một số tác dụng không rõ ràng máy móc đồ phổ liền bị tạm thời hàng ở phía sau. không có tiến hành đại quy mô khai phát, nhưng Vân Tiêu Phi Loan loại này chế tạo đồ phổ lại một mực bị Kinh Lan xem trọng. Nếu không phải nàng đoạn thời gian trước trốn đi ảnh hưởng loại này đạo cụ khai phát, nói không chừng đã sớm chế tạo ra. Lần này trở về sau, Kinh Lan lập tức phát hiện mình bao khỏa bên trong cái này đồ phổ, liền lập tức khiến người ta tìm kiếm cần thiết lớn nhất loại sau tài liệu. Lúc này mới tại phương Bắc một hòn đảo phía trên thuận lợi tìm tới Vân Tiêu Phi Loan. Tên kỳ lạ như vậy, Kinh Lan tin tưởng loại này đạo cụ chế tạo ra về sau nhất định sẽ cho bốn đại liên minh mang đến càng lớn thực lực tăng lên. Hồi báo xong tình huống về sau, Kinh Lan liền vội vàng đi chỉ huy thu thập cùng chế tạo công tác đi. Lý Minh trong lòng cao hứng dị thường, mỗi một lần có máy mới giới đạo cụ chế tạo ra, đều đối bốn đại liên minh thực lực chiến đấu có thể đưa đến càng lớn tăng lên tác dụng. Lần này chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Trong tay cầm hai kiện đạo cụ, Lý Minh bắt đầu suy tư. Dựa theo phong ma kính hệ thống nói rõ, loại này thần kỳ sử dụng xong tất cả đều là dựa vào chủ nhân cảm giác. Nói cách khác, nó tác dụng cũng không cực hạn tại phía trên giới thiệu hai loại công năng. Vừa mới thánh nữ nói qua, đối diện phong ấn kết giới cũng không phải sức người chỗ có thể mở ra. Chẳng lẽ khu chiến thần khí có thể đối với nó đưa đến nhất định tác dụng? Lý Minh thử giơ lên phong ma ấn, đột nhiên, cảm giác trong tay cổ kính dường như bị một cỗ lực lượng khổng lồ hấp dẫn. Trên mặt kính trong nháy mắt phóng xạ ra một đạo lộng lẫy bảy màu cột sáng, thẳng tắp xông về phía trước, xương trắng tràn ngập trung tâm vùng biển. Bạch, bảy màu cột sáng chiếu xạ tại phía trước trong sương mù khói trắng màn ánh sáng bảy màu phía trên. Lý Minh đỉnh đầu lập tức nhảy ra từng chuỗi màu xanh lam con số. Mỗi giây hắn ma lực giá trị đều đang không ngừng biến mất. 100, 100, 100, ma lực điều cấp tốc giảm bớt. Bảy màu cột sáng liên tiếp tại màn ánh sáng bảy màu ở giữa. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công áp chế thánh địa kết giới. 50% thần lực giá trị. Cái gì? Nhìn trước mắt bỗng nhiên nhảy ra hệ thống nhắc nhở, Lý Minh nhất thời cuồng hỉ không thôi. Hắn thoáng cái thì minh bạch cái này khu chiến thần khí tác dụng. Quả nhiên có thể tại đối phương đại khu trong địa đồ đưa đến áp chế địch nhân thần lực công năng. Có điều hắn ma lực giá trị rơi nhanh chóng, mà lại hắn không cách nào đình chỉ trong tay phong ma kính tiếp tục sử dụng. Chỉ có thể bất đắc dĩ mắt thấy bảy màu cột sáng lập lòe ở giữa. Hắn ma lực giá trị không ngừng hạ xuống, thẳng đến ma lực giá trị toàn bộ hao hết, thất thải quang mang tiêu tán. Cánh tay hắn lúc này mới buông ra, cổ kính phía trên quang mang cũng toàn bộ biến mất. Đây là vật gì? Thánh nữ cùng ma nữ nhìn dị thường kinh ngạc. Ta biết làm như thế nào đối phó cái này phong ấn. Một hồi ta dùng phong ma kính áp chế kết giới thần lực, liên tâm dùng trấn thiên ấn thừa cơ phá giải kết giới. Lý Minh hưng phấn nói ra. Thánh nữ vừa mới mặc dù không cách nào phá giải kết giới phong ấn, nhưng là bị áp chế một nửa thần lực kết giới, nàng hẳn không có vấn đề. Tốt, ta thử lại lần nữa nhìn. Thánh nữ tiếp nhận trấn thiên ấn, mắt thấy Lý Minh không ngừng tiêu hao lam bình, đem đỉnh đầu ma lực giá trị chậm rãi khôi phục. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Minh ma lực điều hoàn toàn khôi phục max trị số. Lúc này thời điểm hắn liền lần nữa gọi ra bao khỏa, chuẩn bị lấy ra phong ma kính, khôi phục ma lực giá trị thời điểm, Lý Minh không dám cầm lấy tấm gương, e sợ cho nó lại tự động bắt đầu sử dụng. Hiện tại hắn dĩ nhiên minh bạch, cái gọi là dựa vào cảm giác sử dụng khu chiến thần khí, nguyên lai là loại tình huống này. Chỉ cần hắn còn có ma lực giá trị, phụ cận lại có địch nhân thần lực tồn tại, cái này tấm gương vừa xuất hiện thì tự động bắt đầu phát huy công hiệu. vật này quả thật không tệ. Thế nhưng là khu chiến quá trình bên trong, song phương NPC tham chiến tỷ lệ quá nhỏ, cơ hồ thì không cần đến nó. Chuẩn bị bắt đầu, Lý Minh lập tức nhắc nhở, lấy ra tấm gương trong nháy mắt, cánh tay hắn lần nữa bị lực lượng khổng lồ hấp dẫn. Cao dơ cao khỏi đỉnh đầu về sau, phong ma kính thất thải quang mang lập lòe, một đạo bảy màu cột sáng theo trên mặt kính bay về phía trước ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.